Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 492, giống loài khởi nguyên. Lâm Tiểu Phàm làm Lâm Phi Phàm phân thân, đối nàng có quyền khống chế tuyệt đối, mà loại này quyền khống chế là một loại tuyệt đối khống chế. Cũng không dựa vào bất luận cái gì linh khí hoặc là yêu khí. Nếu như, có thể gom góp gần vừa đủ. Lâm Phi Phàm lập tức lên đường chạy tới Thượng Hải. Lúc này Lâm Tiểu Phàm cùng Cốt Thiên Hồn đang tại Thượng Hải làm trực tiếp phòng làm việc. Gần nhất trực tiếp giới phong vân biến hóa. Lão đại ngã xuống, mới lão đại quật khởi. Nữ chủ bá nhóm cũng đủ loại thừa cơ tiếp cận một đợt nhiệt độ. Nhất là Lâm Tiểu Phàm cùng Cốt Thiên Hồn trực tiếp. Đây tuyệt đối là một đợt đại nhiệt độ phẩm loại. Bởi vì các nàng vậy mà khai sáng một đợt theo cài máy bắt đầu trò chơi. Đúng vậy, một cái không có mở ra IN10 yêu cuộn. Hiện trường mở ra, hiện trường cài hệ điều hành, hiện trường hạ du trò vui. Tiến vào trò chơi, mở ra tiến trình quản lý khí cụ. Một đường nước chảy mây trôi kỹ thuật. Lời vô ích gì đều không nói. Lại đem này đợt nhiệt độ cọ đến cực hạn. Đương nhiên, Cốt Thiên Hồn là thiên tài ăn gà Mỹ thiếu nữ, loại sự tình này sớm đã là trực tiếp vòng tròn chung. Nhận thức, mọi người cũng không hiếm lạ. Lúc này hai người không có trực tiếp. Cốt Thiên Hồn đang ngủ. Lâm Tiểu Phàm tại ăn cái gì? Ăn, nàng liền cảm giác có chút sự tình không thích hợp. Nàng mặc dù nói không ra là lạ ở chỗ nào. Nhưng cảm giác bên trên liền là không thích hợp. Nhưng lúc này nếu như Lâm Tiểu Phàm có thể xem hiểu trong khe hẹp Lâm Phi Phàm, nàng liền sẽ biết, lúc này Lâm Phi Phàm đang cố gắng theo thân thể của nàng chồng vào nhau. Bởi vì bọn hắn cũng không tại một cái không gian bên trên. Cho nên qua lại can thiệp không đến. Lâm Phi Phàm chỉ là muốn mượn nhờ loại phương thức này khiến cho suy nghĩ của mình truyền lại đến. Lâm Tiểu Phàm bên kia đi. Có lẽ thật là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lâm Tiểu Phàm không biết nơi nào tới linh cơ khẽ động. Đột nhiên liền chủ động theo Lâm Phi Phàm thành lập tinh thần liên hệ. Oa, bản thể, người đây chính là đủ thảm. Gần như trong nháy mắt, Lâm Tiểu Phàm liền biết chuyện gì xảy ra. Ai, đừng nói nhiều như vậy. Người tranh thủ thời gian cho cái kia ngốc mèo gọi điện thoại đi. Nàng đã sắp nổ. Lâm Phi Phàm nói, đang ở quay số điện thoại đâu? Ta chính là ngươi, này còn cần ngươi nói sao? Lâm Tiểu Phàm điện thoại kết nối, vừa nói một câu, Lâm Phi Phàm ở ta nơi này. Một giây sau, Miêu Tiểu Lệ đã xuất hiện tại Lâm Tiểu Phàm bên người. Nghe Lâm Tiểu Phàm giảng thuật chuyện đầu đuôi câu chuyện, Miêu Tiểu Lệ không có hình tượng chút nào ôm bụng ha ha lớn nhỏ. Gà mờ. Ngươi lại đem chính mình chơi nổ. Ha ha ha, vậy mà chơi nổ. Miêu Tiểu Lệ cười đáp, nước mắt đều chảy ra. Cũng không phải ta nghĩ nổ. Lâm Phi Phàm cũng là bất đắc dĩ. Như vậy làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Lệ một bên lau sạch lấy khóe mắt nước mắt vừa nói. Còn có thể làm sao? Ngươi giúp ta hỏi một chút địa phủ có cái gì có thể cho Bạch Vô Thường hoặc là ta loại này linh hồn tu luyện công pháp sao? Xem ra ta không đem bộ phận này dư thừa yêu khí đều hấp thu. Đoán chừng ta là trở về không được. Lâm Phi Phàm mượn nhờ Lâm Tiểu Phàm miệng nói. Ngô, phàm giới cùng huyền giới kẽ hở. Nơi này ta là thật không có triệt. Ta đều là trực tiếp toàn bộ xé mở. Ai có thể nghĩ tới hai người này giới vực ở giữa lại còn có địa phương. Miêu Tiểu Lệ nói. Lúc này, Cốt Thiên Hồn vuốt mắt đi ra. Tiểu Lệ tỷ, làm sao ngươi tới à nha? Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ còn chưa lên tiếng. Cốt Thiên Hồn liền nghi hoặc nhìn Lâm Phi Phàm phương hướng. Lâm ca tại đây, ngươi làm sao chỉ còn lại có hồn phách? Ta thấy thế nào không thấy hắn? Đám người kinh sợ, Miêu Tiểu Lệ hỏi, ngươi có thể cảm giác được Lâm Phi Phàm? Cốt Thiên Hồn gật gật đầu. Đương nhiên a, ta là quỷ tộc. Cùng hồn phách ở giữa vật chất liên quan vô cùng chặt chẽ. Cho nên có thể đủ cảm nhận được trong phạm vi nhất định đồng loại. Thế nhưng, ta thấy thế nào không thấy hắn. Lâm Tiểu Phàm lập tức đem sự tình đầu đuôi nói cho nàng. Cốt Thiên Hồn nghe, suy nghĩ một chút, phụ thân ta truyền thừa cho trong trí nhớ của ta có không ít thích hợp tu luyện công pháp. Ngươi thử một chút a. Quá tuyệt vời, không cần đi tìm người khác. Nếu như phải không, Lâm Phi Phàm hiện tại không có thân thể. Hắn cảm giác mình đều muốn khóc lên. Dùng hồn phách phương thức tu luyện, quỷ tộc tuyệt đối là trong đó người trong nghề. Loại sự tình này so với trước địa phủ hỏi đều dựa vào phổ. Cốt thiên hồn bộ này nội công tâm pháp tên là luyện hồn thuật. Là phụ thân nàng chiêu bài tâm pháp, cũng là thích hợp nhất Lâm Phi Phàm. Nàng đem bộ công pháp này truyền thụ cho Lâm Tiểu Phàm. Làm phân thân Lâm Phi Phàm sẽ, Lâm Phi Phàm cũng sẽ. Dị thường thuận tiện, vô số năm qua, người bình thường tu luyện đều là dùng thể xác làm dựa vào. Nhưng quỷ tộc tu luyện lại là dùng hồn phách làm dựa vào. Thể xác làm phụ trợ vừa vặn thích hợp Lâm Phi Phàm trước mắt tình huống. Tại hoàn toàn nắm giữ cái kỹ xảo này về sau, Lâm Phi Phàm lập tức quay lại gia trang. Thân là hồn phách hình dáng tại trong khe hẹp tiến lên tốc độ đặc biệt nhanh. Theo Thượng Hải đến Sơn Đông chỉ dùng 20 phút mà thôi. Về đến trong nhà, trong khe hẹp những cái kia cấu thành thân thể vật chất đã bắt đầu diễn hóa. Bằng hữu, các ngươi tận mắt qua giống loài khởi nguyên sao? Lâm Phi Phàm gặp qua, hắn tận mắt thấy, trong khe hẹp, những cái kia vốn là tạo thành thân thể của hắn vật chất đã bắt đầu tự do tiến hóa. Những cái kia protein các phần tử cả đám đều tạo thành một chút không hiểu thấu phần tử cấp bậc hơi. Sinh vật nhỏ, mà lại những sinh vật kia đều mang yêu khí. Nói không chừng chưa tới cả đám đều có thể thành yêu. Muốn chết, ta Lâm Phi Phàm còn là sử nam còn chưa tính. Mặc dù là sử nam cũng đã có rất nhiều hài tử còn chưa tính. Nhưng bây giờ tình hình này... Chẳng lẽ tương lai của ta cần nhờ sự phân bào nhiễm sắc thể bản thân sinh sôi? Lâm Phi Phàm cũng quản không được nhiều như vậy. Lập tức vận hành lên luyện hồn thuật. Bắt đầu hấp thu chung quanh rời rạc yêu khí. Miêu Tiểu Lệ càng là sớm đã lôi kéo Lâm Tiểu Phàm cùng cốt thiên hồn tại hiện trường quan sát. Luyện hồn thuật không hổ là quỷ tộc hoàng gia cấp bậc tâm pháp. Một khi bắt đầu vận hành, yêu khí lập tức bắt đầu hướng Lâm Phi Phàm hồn phách bắt đầu khởi động. Đồng thời những cái kia còn bị không có bị yêu khí nhuộm dần sinh mệnh vật chất bắt đầu hướng về phía thân thể gây dựng lại. Ước chừng nửa giờ, Lâm Phi Phàm thân thể tốt xấu gây dựng lại. Thế nhưng không gian này bên trong y nguyên tràn ngập khá nhiều yêu khí. Bộ phận này yêu khí Lâm Phi Phàm khẳng định dùng không hết. Thứ này lại không giống như là linh khí. Có thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế là Lâm Tiểu Phàm hỏi. Tiểu Lệ tỷ, bản thể hỏi những cái kia yêu khí ngươi có thể thu hồi đi sao? Đã hóa thành mèo Miêu Tiểu Lệ quả quyết lắc đầu. Ta hiện tại yêu khí đã đầy. Không có địa phương xử lý. Ngươi có thể tìm cái gì ngươi muốn trở thành yêu? Cho hắn, tùy tiện tìm ngươi. Này đi thế nào tìm a? Được rồi. Liền ném ở không gian này bên trong đi. Quay đầu đang nghĩ biện pháp. Lâm Phi Phàm thân thể gây dựng lại. Nhưng hắn bị mất tiếp cận 1/5 thể trọng. Cụ thể biểu hiện chính là. Hắn gầy đi trông thấy. Cẩn thận phân biệt một cái. Mất đi đều là cơ bắp lòng trắng trứng. Còn tốt. Nếu như tổn thất thần kinh vật chất. Vậy thì thật là tâm muốn chết đều có. Cảm thụ được không gian bên trong những cái kia nho nhỏ sinh mệnh. Lâm Phi Phàm tâm tình dị thường phức tạp, triệt để tổn hại lời nói khẳng định không bỏ được. Dù sao đây đều là ta nhiều năm huấn luyện ra cơ bắp a. Nhưng nếu như mặc kệ, có trời mới biết những này phần tử cấp bậc sinh mệnh sẽ làm ra cái gì đến. Đến tìm một chỗ an trí chúng nó. Đúng rồi, Miêu Tiểu Lệ đã từng lợi dụng bàn cổ khai thiên chú lấy ra một cái tinh cầu. Mặc dù nhưng mà nắm đấm lớn. Nhưng dàn xếp loại này phần tử cấp những sinh vật khác hẳn là dư xài đi. Lâm Phi Phàm theo tư nhân không gian móc ra cái kia bóng đến. Bịt kín tại lồng thủy tinh bên trong. Vốn là như cùng một cái ngưng kết dung nham bóng. Mà bây giờ bên trong lại có núi có nước. Quá thần kỳ. Này không phải liền là tinh cầu sinh ra sao? Kích thích. Nhưng muốn làm sao đem những này tiểu sinh mệnh bỏ vào đâu? Chui cái mắt sao?